Chương 395, tiến hóa hoàn thành, tiên giới long quân thời không chân long. Oanh nhất nhất nhất nhất ở trong mơ hồ. Dịp ca ổ ngổ nghe được một tiếng đinh thai nhức góc tiếng sấm. Đây là giống như vũ trụ đại bạo tạc một dạng tiếng sấm. Ở dịp ca ổ ngổ cực thần nhãn bên trong. Hôi quang ở không có vào đến rồi bạch linh trong cơ thể phía sau, chính là trực tiếp trào vào bạch linh trong cơ thể tiên tri trong tiểu thế giới. Mà nói hôi quang trào vào tiên tri trong tiểu thế giới phía sau, chính là trực tiếp không có vào đến rồi trong hư không, lập tức nhanh chóng khuyết tán, lan tràn, cư nhiên trong nháy mắt liền đem toàn bộ tiên tri tiểu thế giới hoàn toàn tràn ngập tràn đầy. Làm bạch linh hoàn thành lần thứ tư tiến hóa, trở thành tiên giới long quân cái kia phút chốc. Tiên tri tiểu thế giới liền đã trở thành bạch linh cực kỳ trọng yếu một mặt. Bạch linh cùng tiên tri tiểu thế giới sớm đã trở thành tuy hai mà một. Người hai mặt đặc thù tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, bạch linh tiến hóa chính là tiên tri tiểu thế giới tiến hóa. Ở dịp ca ấu ngộ xem ra, á không gian tiến hóa thành là không gian tiến hóa thành vì tiểu thế giới tiến hóa thành vì tiểu vũ trụ tiến hóa thành vì thế giới tiến hóa thành vì vũ trụ tiến hóa thành hơi lớn thế giới tiến hóa thành vì đại vũ trụ. Thời không tiến hóa. Đại khái không một chính là như thế. Lúc này, tiên tri tiểu thế giới chính là đang chậm rãi thuế biến tiến hóa thành tiên tri tiểu vũ trụ. Thời không chi lực ngày càng nồng nặc, ngày càng cường đại. Mà bạch linh sinh mệnh tầng thứ cũng là kèm theo tiên tri tiểu thế giới tiến hóa cùng thuế biến. Bắt đầu sự quá độ, tiến hóa, thuế biến, thăng hoa bạch linh đang trở nên bộc phát hoàn mỹ. Lại bạch linh cùng tiên tri tiểu vũ trụ quan hệ đang trở nên bộc phát mật thiết. Sinh mệnh, tinh thần, linh hồn, chạ cờ ra đây hết thể tất cả đều đang phát sinh tiến hóa. Làm bạch linh cùng tiên tri tiểu vũ trụ hoàn mỹ dung hợp trở thành nhất thể sau đó. Bạch linh lần này tiến hóa liền coi như là hoàn thành. Ken tiến hóa đã hoàn thành đang mở ra thông linh thú thuộc tính logo đang trong quá trình mở ra thông linh thú, bạch linh chủng tộc. Tiên giới long quân thời không chân long thiên phú, tự nhiên bản nguyên, tiên giới chi chủ, thời không bản nguyên, thời không xuyên toa cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu, thần thụ quả thực một khỏa cũng liền ở thuộc tính logo mới vừa bắn ra phía sau, gợi ý của hệ thống thanh âm cũng là ngay sau. Đó vang lên. Ken lực lượng, thiên phú đã cộng hưởng cường hóa bắt đầu rồi. Lần này cường hóa là thời không cường hóa thời gian không gian, giang khắp nơi. Tịch quyển tàn sát bừa bãi, cái kia nguyên với vô tận thời không lực lượng, đang từ vô tận thời không bên trong tuân ra, tuân hướng dịp cả ấu ngộ, cường hóa dịp cả ấu ngộ, thăng hoa dịp cả ấu ngộ. Khi này lần cường hóa bắt đầu trong nháy mắt đó, dịp cả ấu ngộ chính là phản ứng nhanh chóng mở ra cực thần nhãn, sử dụng số liệu mắt. Lập tức, ở dịp cả ấu ngộ trong mắt, vô tận thời không chi lực, chính là trực tiếp hóa thành rậm rạp, thần bí lại số liệu phức tạp. Quả nhiên, cho dù là thời không, cũng có thể chuyển hóa thành số liệu. Khi thời không hóa thành số liệu, như vậy như thế nào ứng dụng thời không, như thế nào chúa tể thời không, liền cũng trở thành số liệu ứng dụng từng hàng công thức. Cảm giác như vậy, thật đúng là huyền diệu a, ta cảm nhận được càng sâu tầng thứ thời không. Ta cảm nhận được nguyên với càng sâu tầng thứ thời không vọt tới năng lượng. Cổ năng lượng này cũng không phải là chạ cơ dạ. Nhưng là chạ cơ dạ cũng chỉ là một loại năng lượng. Cổ năng lượng này đẳng cấp, muốn so với chạ cơ dạ cao hơn một chút. Ta dường như hiểu năng lượng vốn chính là có thể không ngừng tăng lên, không ngừng tiến hóa, không ngừng thăng cấp. Chạ cơ dạ tiếp tục thăng cấp, cũng sẽ trở thành cao cấp hơn năng lượng. Chạ cơ dạ là cường đại, nhưng nó không phải tất cả. Chạ cơ dạ tiếp cận vạn năng, nhưng nó không phải vạn năng. Chớ đừng nói chi là ở vạn năng bên trên còn có toàn năng. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ thấp giọng nỉ non lúc. Lần này cường hóa, liền cũng là rốt cuộc kết thúc. Bây giờ ta đã có thể va chạm vào đệ tứ tầng loại này dị không gian. Đi qua đệ tứ tầng loại này dị không gian, ta đã có thể trong nháy mắt ly khai Thái Dương hệ. Bây giờ ta đã có thể miễn cưỡng ly khai giải ngân hà, đi thăm dò những thứ khác tinh hệ. Rốt xù kỳ bổn ra. Khoảng cách giải ngân hà vẫn tương đối xa xôi. Cho nên, giải ngân hà, cùng với giải ngân hà phụ cận tinh hệ, vậy cũng coi là tương đối an toàn giải đất. Nghĩ tới đây, Dịp ca ấu ngộ không khỏi cảm nhận được vài phần hưng phấn. Bởi vì, cái này có thể là chân chân chính chính dạo chơi Ngân Hà A trong truyền thuyết tiên nhân. Cũng bất quá chỉ là như vậy. Hưng phấn sau một hồi, Diệp Ca ổ ngộ cuối cùng là không có lập tức nếm thử. Ngược lại là đưa mắt về phía Bạch Linh hệ thống thuộc tính logo. Bạch Linh chủng tộc, từ tiên 127 giới chân long, tiến hóa thành tiên giới long quân thời không chân long. Lần này tiến hóa, cư nhiên vẹn vẹn chỉ là bỏ thêm một cái phó tử danh xưng. Trong mắt cũng là không khỏi lóe lên mấy phần kinh dị. Bất quá Diệp Ca ổ ngộ cũng không có trong chuyện này suy tư lâu lắm. Mà là nhanh chóng đưa mắt về phía Bạch Linh Thiên Phú Lan. Tự nhiên bản nguyên, tiên giới chi chủ, thời không bản nguyên, thời không xuyên toa. Trước hai cái không cần phải nói. Vẫn là Bạch Linh nguyên bản thiên phú. Bất quá tuy là tên gọi không có đổi. Nhưng Diệp Ca ổ ngộ quả thực minh bạch. Bởi vì tiên tri tiểu thế giới đã biến thành tiên tri tiểu vũ trụ. Cho nên tự nhiên bản nguyên, tiên giới chi chủ hai cái này thiên phú, đã thu được vô cùng đại phúc độ tăng cường. Còn như thời không bản nguyên, cùng với thời không xuyên toa hai cái này thiên phú, cũng giỏi vô cùng lý giải. Thời gian cùng không gian sao bây giờ ta, đã có thể nếm thử thời không xuyên toa cái này còn thật thú vị a.